Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 489 tái chiến hao. Daisy cùng ăn mặc cao bồi áo sơ mi tho liếc nhau, đều minh bạch đối phương suy nghĩ. Một khi hao bạo tẩu, bọn họ liền liên thủ đem người áp chế đi xuống, Foster tiến sĩ không có tới. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, không thấy được gần nhất lão nị ở Thor bên người Jane. Foster, nơi này quá nguy hiểm. Thor đầy mặt đề phòng biểu tình. Hắn không cho Jane, Foster tới tham gia hôn lễ. Hai người vì thế còn náo loạn điểm hiểu lầm. Jane, Foster thế nhưng cho rằng hắn cùng Betty, Ross cũng có tư tình. Không cho chính mình đi là sợ chính mình nhìn ra manh mối. Thò lão huynh phí hảo một phen miệng lưỡi mới đem phong ba bình ổn đi xuống, xác thật nguy hiểm. Daisy cũng cảm thấy hôn lễ hiện trường không an toàn. Trong nhà đám kia thích xem náo nhiệt hùng hài tử một con cũng không mang, Coulson cũng đi vào hiện trường. Hắn làm tao bót chuẩn tướng bạn tốt tới tham gia hôn lễ. Lập trường cùng Avenger mấy người liền có điểm khác nhau. Hắn không cùng Avenger mấy người nói chuyện, mà là lặng lẽ đối Daisy vẫy tay. Cũng nói cho nàng một cái không được tốt lắm cũng không tính hư tin tức, Jessica. John chuyển trường, Daisy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ, ở Coulson trong miệng biết được. Jessica ở không lâu trước đây thức tỉnh, người nhà toàn bộ gặp nạn. Làm cái này tiểu cô nương lập tức trở nên phi thường tối tăm. Ở chính phủ an bài một hộ tân người giám hộ sau. Người giám hộ liền hướng trường học trình chuyển trường xin, trung thành cao trung chỉ xem Coulson. Cái này hiệu trưởng liền biết thầy giáo lực lượng phi thường cường đại. Tự nhiên thu phí cũng không tiện nghi. Cha mẹ song vong Jessica không có kinh tế điều kiện thượng danh giáo. Chỉ có thể chuyển trường. Đi thành tích kém. Chị An hỗn loạn Brooklyn khu đi học quá đáng tiếc. Jessica là cái hảo hài tử. Coulson phi thường tiếc hận. Nước Mỹ không đề xướng đối người nghèo tiến hành kinh tế giúp đỡ. Liền tính giúp đỡ, người khác cũng sẽ không tiếp thu. Nói ra giúp đỡ nói ngược lại sẽ thương tổn đối phương kia phi thường mẫn cảm lòng tự trọng. Mất nhiều hơn được. Về tình về lý hắn đều sẽ không lấy chính mình tiền tới làm Jessica đi học. Daisy cũng giống nhau, hai người cảm thán một hồi. Sau đó Captain America cùng Stark, Hawkeye cũng đuổi tới hôn lễ hiện trường. Mấy người lập tức ngậm miệng không nói chuyện. Bọn họ ánh mắt đều quay chung quanh Banner tiến sĩ chuyển động bởi vì Betty tới tìm Banner tiến sĩ. Nói hết tâm sự, vị này mặt dài mỹ nữ đảo cũng biết nặng nhẹ. Không có mặc váy cưới, trang điểm thực tùy ý, nhưng là vô hình ngăn cách bỏ thêm vào ở hai người chi gian. Ngày xưa thân mật lại không một tí dấu vết. Hai người khoảng cách nửa thước, giống tản bộ giống nhau chậm rãi đi hướng nơi xa. Đối với bọn họ nói cái gì lặng lẽ lời nói, Daisy một câu đều không muốn nghe. Xa xa mà theo ở phía sau. 10 phút sau, hai người mỉm cười cáo biệt. Betty gian nan xoay người, xem như vì đoạn cảm tình này họa thượng dấu chấm câu. Lưu lại Banner tiến sĩ một mình đứng ở tại chỗ. Thật lâu không nói, hai người không có khả năng ở bên nhau. Bao gồm chính bọn họ. Tất cả mọi người rõ ràng điểm này, hơi chút kích động liền biến thân Banner tiến sĩ sẽ không đem ái. Nhân đặt nguy hiểm giữa. Đối phương có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Tổ kiến một cái bình thường gia đình. Đây cũng là hắn sở hy vọng sự. Chính là ngày này thật sự đi vào trước mắt. Hắn vẫn là cảm thấy uể oải vô cùng, mất đi chung quy là mất đi, nghe nơi xa giáo đường truyền đến. Cười vui thanh, Banner tiến sĩ ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, đầy mặt đau kịch liệt, mấy người đối diện không nói gì. Này trong đó cùng Peggy, Carter sinh ly tử biệt, 70 năm sau lại gặp nhau, lại buông tay Captain America có thể nói là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn là ở đây nhất lý giải Banner tiến sĩ người, tiếp thu yêu cầu dũng khí. Từ bỏ càng cần nữa dũng khí. Các ngươi tính cảnh giác quá kém. Tuy rằng ta không nghĩ nói như vậy, nhưng là bên kia có điểm không thích hợp. Trứng kho cũng tới tham gia hôm nay hôn lễ. Hắn đi đến mấy người bên người, chỉ vào cách đó không xa Banner nói, Daisy vội vàng ngẩng đầu. Liền thấy Banner tiến sĩ làn da ở không ngừng run rẩy. Bàn tay thượng chỉ khớp xương cũng ở nhanh chóng bành trướng, vẫn là biến thân. Gặp quỷ, nàng trước đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Betty nói nhỏ, khẳng định là ở không ai địa phương nói. Hiện giờ nơi này còn tính hẻo lánh, nàng đi phía trước bán ra một bước. Fensalia khôi giáp tự động trang bị, lúc sau lấy ra bộ tác, xa xa mà ném ra, nhanh chóng vòng hai vòng bó trụ đã biến thân một nửa hau, hau. Kiên cường, Banner, mềm yếu, ta, giúp, Banner, hau lúc ban đầu vỏ chăn tác áp chế, nhưng là phản kích đến cực nhanh, lực lượng ở lấy một cái khoa trương tốc độ tăng trưởng, ít nói nhảm. Ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Nàng không nghĩ ở giáo đường phụ cận chiến đấu. Người ở đây quá nhiều, hau không đi. Hau không đi. Hau cả người cơ bắp phồng lên. Chân to tử gắt gao cắm rễ mặt đất. Đồng thời khom lưng hạ thấp trọng tâm. Ý đồ thoát khỏi nàng bộ tắc, hau tưởng vọt vào hôn lễ hiện trường. Daisy liền ở phía sau túm. Hai người đều đang không ngừng tăng lực. Mặt đất bị lê ra mấy đạo thâm mương. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai, Daisy đem bộ tác ở trên cánh tay triển hai vòng. Hai bên hình thể hoàn toàn kém xa, nhưng là ở nàng trong cơ thể tế bào bùng nổ toàn lực sau. Hầu vẫn là bị nàng ngạnh túm trở về vài mễ, lôi kéo lôi kéo. Nàng đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có mấy cái xem náo nhiệt. Cái gì trứng kho câu sần linh tinh nhược kê có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là tho ngươi không thể phát ngốc à. Daisy giận dữ. Tới hỗ trợ. Gia hỏa này lực lượng có bao nhiêu đại. Các ngươi không biết sao. Nga. Phía trước cho rằng ngươi không am hiểu lực lượng. Tho còn chưa nói xong đã bị Daisy đánh gãy. Đừng vô nghĩa. Chạy nhanh tới hỗ trợ. Lực lượng của ta mau nhắc tới đỉnh điểm. Hai người cũng không phải lần đầu tiên liên thủ. Tho nhanh chóng thay chính mình trang bị. Kén cây búa đối với hau chính là một trận hành hung, làm bị đánh không hoàn thủ không phải hau. Tính cách, hắn tại chỗ đánh trả hai hạ. Daisy bên kia lực lượng tổng bùng nổ. Mạnh mẽ đem cái này to con kéo đến không trung, hau không có năng lực phi hành. Com tới rồi không trung một thân thực lực liền một thành đô phát huy không ra. Trừ bỏ kia 600 nhiều cây di thể trọng, lại vô dãy ruộng đường sống, chúng ta đi trước. Daisy đối mặt đất mấy người nói một tiếng. Lúc sau lôi kéo bộ tác ở phía trước phi. Tho đem cây búa đỉnh ở hau trên bụng gia tăng đẩy mạnh lực lượng. Stark cũng mặc vào bọc giáp đôi tay để ở hau bả vai hỗ trợ đẩy. Bốn người dùng một cái rất kỳ quái tư thế bay đi, đường Captain America cưỡi xe máy. Trứng kho ôm tiểu cầu. Coulson, Hawkeye bọn họ lái xe đuổi tới New York vùng ngoại ô thời điểm. Đại chiến tiến hành đến có thể nói hừng hực khí thế, hầu là một cái đối thủ tốt. Tới rồi vùng ngoại ô Daisy liền vô dụng tho hỗ trợ. Vì quen thuộc tự thân lực lượng, nàng một quyền một chân cùng hầu đánh lên, nhìn trước mắt cái này gầy yếu nữ nhân dám hướng chính. Mình khiêu chiến, hơn nữa giống như còn chiếm thượng phong. Phẫn nộ cảm xúc làm hầu sớm đã quên hôn lễ sự. Hắn cơ bắp điên cuồng cố lấy. Bạo trướng lực lượng làm hắn tùy tay một quyền đều có thể đánh ra một trận gió xoáy, đối diện Daisy. Không chút nào kém cỏi. Trong cơ thể tế bào tiến hành rồi một trận cùng loại với hạch tách ra năng lượng chuyển hóa. Cuồn cuộn không dứt lực lượng từ tế bào chỗ sâu trong trào ra. Tuyệt đẹp mạnh mẽ thân ảnh cùng hình người cơ bắp quái vật chiến ở bên nhau. Bằng, hết chương.